TS 143.7. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, ta lại không cách nào khống chế lá thư của nàng ra. Sau khi xem vài lần tiện tay đặt ở trên bàn trà, ta mở to mắt trần nhà đờ ra. Đột nhiên trong đầu xuất hiện là chữ forever lóe sáng kia. Này thật là điều nàng muốn nói sao? Còn có chữ gì có 7 ký tự, sau đó lại có thể đặt ở first sau chữ I love you. Goodbye cũng là 7 chữ. Là bởi vì quá nhớ nàng sao? Hay là ta đang hy vọng xa vời cái gì? Forever, vĩnh viễn, một từ thật sự rất nghiêm trọng. Chẳng biết qua bao lâu, Alisa tới, ta mở cửa để nàng đi vào. Ngươi đang làm a? Nàng nhìn ánh mắt ta đờ ra hỏi. Không có a, ta vô tội nói. Ngươi không cảm giác được sao? Nàng đưa tay xoa lên mặt ta. Ta mới phát hiện hóa ra gương mặt ta tại bất chi bất giác đã ướt. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nàng lôi kéo ta ngồi xuống sofa. Thoáng nhìn thấy thư trên bàn trà. Mày y, nàng nhìn ta hỏi. Ta gật đầu. Ta đứng dậy. Từ tủ lạnh lấy ra 2 chai nước. Đưa cho nàng 1 chai. Sau đó ngồi trở lại sofa. Dòng chữ PS 143.7 ở cuối thư là có ý gì? Nàng chỉ vào hàng chữ hỏi ta. Ta cầm lấy bút máy trên bàn. Viết xuống. Patricia Sui love you. Nàng nghĩ ra sao? Nàng hỏi ta. Ta gật đầu. Vậy còn số 7? Nàng lại tiếp tục hỏi. Ta cũng không biết. Có lẽ là forever. Ta ngày hôm nay tại hội trường đón sinh viên mới thấy Doan bọn họ dán chữ ở trên bản, đột nhiên nghĩ đến. Ta nói, so, it will become, Patricia Sui love you, forever. Nàng nhẹ giọng nói lại, nhưng một chữ trọng trọng đánh vào lòng. Có lẽ, nhưng goodbye cũng là 7 chữ. Ta nhìn trần nhà, ta nghĩ nàng thực sự rất yêu ngươi. Alisa đem thư thả lại trên bàn trà. Có lẽ, ta đối với nàng nở một nụ cười khổ. Ngươi nghĩ, phải yêu một người bao nhiêu sâu, mới có dũng khí buông ra nàng. Nàng hỏi ta, ta cho nàng một biểu tình nghi hoặc, không hiểu nàng tại sao đột nhiên hỏi cái này. Buông tay để yêu so với bên cạnh để yêu, cần càng nhiều dũng khí cùng tin tưởng. Không phải sao, dũng khí không chỉ là vì buông tay ra. Càng nhiều chính là vì phải rời đi người bản thân yêu. Một lần nữa dũng cảm thích ứng với sự cô đơn. Ngươi hẳn là hiểu, quen với sự ấm áp bên cạnh nhau, sẽ cần cố gắng gấp đôi khi trở về với sự cô đơn. Nàng nhìn ta nói, ta chỉ có thể gật đầu. Vậy còn tin tưởng, ta hỏi nàng, tin tưởng a, tin tưởng bản thân khi buông tay ra. Đối phương cũng có thể hiểu rõ. Tin tưởng bản thân khi buông tay ra. Đối phương trước khi từ bỏ cũng có thể chúc phúc. Tin tưởng bản thân buông tay. Chính là có thể tiếp tục yêu đối phương. Còn có. Tin tưởng đối phương khi không có bản thân cũng có thể sống tốt. Tin tưởng sau khi bản thân rời đi đối phương vẫn sẽ nhớ kỹ bản thân. Tin tưởng đối phương đối mặt với khoảng thời gian không có mình bên cạnh, cũng có đủ năng lực có thể thích ứng. Ta nghĩ nàng là thật sự rất tin tưởng ngươi, cho nên mới dám mạo hiểm. Nàng nói khiến ta nhất thời không biết nên thế nào đáp lại. Nàng đem chuyện chia xa coi như khảo nghiệm. Vậy còn ngươi? Nàng hỏi lại ta. Ta không biết. Ta thành thật nói. Nàng tin tưởng các ngươi. Là các ngươi. Đều không phải nàng hoặc ngươi. Là các ngươi. Có thể đi qua khảo nghiệm này. Tin tưởng các ngươi là định mệnh của nhau. Tô Vận Huyền, ngươi dự định để nàng nhìn đến cái gì? Khi có một ngày các ngươi có thể trùng phùng, ngươi sẽ rất có thành tựu, rất ưu tú, không sai. Nhưng ngươi là thực sự có thể đuổi theo nàng sao? Chuyện này ai cũng không biết. Bất quá ta biết, nếu như ngươi còn không thể hiểu đây là cánh nàng yêu ngươi thật sâu. Ngươi muốn đuổi kịp nàng, thật sự còn rất lâu. Nàng nói giống như là giáo huấn ta. Ta chỉ có thể lăng lăng nhìn nàng, tựa như tiểu hài tử bị một roi đánh tỉnh. Nếu như đây là phương thức hiện tại nàng lựa chọn yêu ta, ta không phải nên học tiếp thu cùng lý giải sao? Một lát sau, nàng giang hai tay ôm lấy ta, Đầu ta nhẹ nhàng tựa lên vai nàng. Kỳ thực ngươi không cần kiên cường như vậy. Nàng đột nhiên nói. Ta đột nhiên chấn động. Rời khỏi vai của nàng. Ngươi tìm ta là vì cái này. Ta hỏi nàng. Ai? Tại sao tâm phòng vệ lại nặng như vậy a? Thật là. Nàng bất đắc dĩ oán giận. Nhưng là không có làm gì khác. Ta tới. Là muốn nói cho ngươi. Học đệ kia hình như đối với ngươi có ý tứ. Nàng mang theo không có hảo ý dáng tươi cười nói. Then, ta nhíu mày. Không hiểu nàng vì sao muốn nói điều này với ta. Thì nói với ngươi một chút a, tính bà tám của nàng đột nhiên lại xuất hiện. Nói với ta cái này để làm gì? Trước đây không phải không có người theo đuổi ta. Ta tức giận nói. Thế nhưng hắn tâm tính rất thiện lương lại có ý chí rất mạnh mẽ. Là cảm giác ta chưa từng có qua ở những người trước kia. Nàng nói, a, không quan trọng. Lại nói ta hiện tại chỉ có một mục tiêu. Học xong quay về Đài Loan. Cứ như vậy, ta nói, nếu như ngươi tìm được nàng, ngươi sẽ nói với nàng cái gì? Nàng hỏi một vấn đề ta đáp không được. Không biết, ta chưa nghĩ tới. Ta thành thật mà nói. Ai, ngươi thực sự, chẳng biết nên nói như thế nào. Nàng muốn nói lại thôi. Vậy đừng nói nữa. Ngươi cần phải trở về. Đã khuya rồi. Ta hạ lệnh trục khách. Nàng không có nói thêm cái gì. Đứng lên đi ra cửa. À bội, ngươi còn yêu nàng sao? Ta nghĩ ngươi nên nghĩ rõ ràng. Ngươi như vậy cố gắng muốn học xong. Quay về Đài Loan tìm nàng. Là vì cái gì? Ta tin tưởng nàng thực sự còn yêu ngươi. Vậy còn ngươi? Nàng nói xong. Không có quay đầu lại nhìn ta. Rời khỏi nhà của ta. Ta còn yêu ngươi sao? Ngươi nói. Ngươi còn yêu ta sao? Ta thực sự không biết. Ta còn không thể hiểu cái loại tình cảm vì yêu mà buông tay như Alisa nói. Ta hiện tại nên làm như thế nào? Ngươi vì sao có thể như thế tiêu sái nói buông tay thì buông tay? Bỏ lại ta rời đi. Ta nhìn máy vi tính. Ảnh 2 tháng trước chúng ta chụp cùng nhau. Mới phát hiện, ta hầu như đã muốn quên đi hình dạng của nàng. Là bởi vì liều mạng làm bản thân bận rộn. Cứ tiếp tục như vậy. Dù là không biết cố gắng vì cái gì cũng tốt. Chỉ ít, như vậy có thể cho ta không có thời gian nhớ ngươi. Nhớ những kỷ niệm của chúng ta. Để ta, tiếp tục cố gắng. Ta nhìn máy vi tính. Nói với gương mặt ta đã từng rất thân quen. Sau đó ta tắt máy vi tính. Mang theo nước mắt tắm sạch. Lên giường ngủ. Về những điều này, ta chưa từng nói với Tiểu Kiệt. Ta không muốn để hắn lo lắng. Cách chương.